Chương 1630, Nham Thổ Chiến Tướng. Canh thứ tư thiên bản ở đông, ma bản ở tây, khoảng cách truyền tống thành đô không xa, 1 km tả hữu lộ trình, cưỡi ngựa, chết no mờ y chu cờ dây chuyện. Chỉ là đoạn đường này, tất cả mọi người có chút nhỏ tiểu nhân tổn thức. Độc Luyến Thu Vũ nói, bi thôi hóa hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, Ninh Khả, ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ ngây thơ. Ta thật không rõ vì sao trứng gà thích hơn hướng tảng đá đụng đâu. Ta buông tay nói, bởi vì trứng gà cảm giác mình quá thiết, xương tủy cũng là thịt. Long Chi Ảnh chính là chỗ này trùng đần trứng gà. Tiểu Tinh nói, bất quá, nói thật, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật bội phục chúng ta cái này hai nước láng giềng. Ý chí đó phẩm chất thực sự là cố gắng kiên định, một lần Hàn Quốc ngoạn gia chủ lực đều bị chúng ta giết đến Tân Thủ Thôn, nhưng là lúc này mới bao lâu. Đẳng cấp rất nhanh thì luyện đã trở về. Ta gật đầu nói, đây cũng là ta bội phục nhất Long Chi Ảnh nguyên nhân. Bất quá Ninh Khả, lúc này đây ngươi cũng điên rồi. Không sao cả, ta hiện tại không cố kỵ gì, màng bảo hộ một tầng có một tầng, ta chỉ cần chuyên tâm cùng mọi người vượt qua mỗi một ngày thì tốt rồi. Ha ha, đây cũng là. Tô Mễ lúc này an vị ở trong lòng của ta, đã lâu trước đây vẫn tại nằm mơ. Có thể cùng ca ca cùng nhau vào phó bản, hôm nay thật thực hiện nguyện vọng. Ta cười, búng một cái của nàng tiên linh cấp khôi giáp, bất quá, hiện nay còn không gánh đánh. Một hồi ta tới làm Tô Mẹ cười đều nói, vốn là chắc là ca ca ngươi. Ôi chào ngươi cái này tiểu nha đầu, thiếu ngắt là thôi đi, ca ca ngươi mịch có thiếu bắp đây. Câu nói mới vừa rồi kia rõ ràng là muốn đẩy chút trách nhiệm, đến, chiếu đánh Tô Mẹ tuyệt không khách khí nắm được ta mặt mò. Bên người vài cái đều cười rút, ha ha ha, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a ta buồn bực không thôi, các ngươi khi dễ như vậy trong đội ngũ duy nhất một cái thuần gia môn, đây là rất quá đáng sự tình. Tiểu Lạt Tiêu nói, là gắng gượng quá phần, nếu như thế quá phận, vậy quá phận đến cùng, ca ca, ta đây quả đoán một hữu tiền, một hồi làm phiền ngươi đem phó bản chuyển tống phí bang ta đây nộp. Độc Luyến Thu Vũ theo ổn nào, ta đây cũng là hai tay háo thanh phong. Ta đều hết trô nói rồi, dựa vào à, tiểu cây ớt nói lời này còn có thế chấp nhận, lao tỷ, ngươi hảo ý nghĩ không phải ngươi bây giờ sạch tài sản thế giới xếp hạng thứ 50 có được hay không. Độc Luyến Thu Vũ ho nhẹ một tiếng, há, mới xuống pho bờ bảng, ta đây xếp hạng thứ 18. Vậy ngươi còn không thấy ngại bóc lột ngươi thương cảm tích lão đệ bên trong gì, ta đây nói là, ta đây không có tiền lẻ, ngươi cái kia tiền lẻ nhiều chúng nàng cười đến đau bụng. Mắt của ta lệ hoa hoa, lão tỷ, ngươi còn nói về sau không phải khi dễ ta, không phải lấy ta làm bị, hiện tại lại khi dễ ta một hồi bãi công. Độc Luyến Thu Vũ chẳng hề để ý, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bảo bối, bảo, Ninh Khả tưởng bãi công, ngươi nói xưng làm sao đây. Bảo bối mỉm cười, cái này không thành vấn đề, ngược lại ta đây là tinh linh, ta đây một hữu cửu hận, ta đây phải đi đỏ dạ quái, làm cho hắn bãi công một cái nhìn. Ta nghiến răng nghiến lợi, ta đây ẩn thân cởi chiến không sao không sao, ta đây ác ý công kích, dùng băng vũ đem ngươi đánh ra đến, ách, không cần băng vũ, ngược lại ta đây có thể khám phá ngươi ẩn thân, một cái băng tỷ hệ nở được rồi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta đây lăn xuống tới ta đây cũng không dưới tới. Ngươi không xuống có tin hay không ta đây phách long khí sóng phách chứ, ngược lại ta đây nguyên tố chi khiên có thể ngăn long khí sóng. Ngươi nha đầu kia quá vô sỉ đã tạ Âu Dương lão bản đối với ta đây khích lệ. Cái này đều là lão nhân gia bình thường dạy tốt. Tô Mễ ôm bụng, đau bụng, cười ngạo ta, bảo bối tỷ, các ngươi bình thường chính là chỗ này sao đối với phun sao chơi thật vui ta hủy khuất không nớt, đúng, chơi thật vui, nhìn ca ca bị người khi dễ, ngươi lại còn nói chơi thật khá, ngươi nha đầu kia, lấy tay bắt ca a hát hát, ca ca, người trong nhà biểu nói như vậy, phun ngươi là yêu ngươi đây được, ta bỏ tiền, ta toàn bộ đảo, mời các vị cô nãi nãi tha ta đây. Mấy người âm hiểm cười, hắc hắc, mục đích đặt tới. Kỳ thực, đây chỉ là vì điều tiết mọi người háo hức một cái tiểu kiều đoạn, mọi người ai cũng không để bụng chút tiền ấy. Đi tới một cái cự đại bạch sắc hỗn độn trước mặt, một người mặc lấy màu trắng tinh áo khoác ngoài xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Cái nền tướng mạo rất vui tươi, thậm chí có điểm đồng nôn lần cảm giác, tuy nhiên lại cái quái gì vậy thần thánh không thể xâm phạm. Bởi vì chỉ là đỉnh đầu nàng cái kia đứng hàng chữ nhỏ là có thể đem ta sợ điên rồi. Đại thần quan Nhược Lâm 310 cấp thiên thần cấp B, đừng nói là 310 cấp thiên thần cấp B, chính là 310 cấp ác ngộng cấp quái vật cho ta một cái đều có thể để cho ta tắm một cái rồi ngủ, đẳng cấp cực cao áp chế liền đầy đủ chúng ta những thứ này hay là cao ngoạn uống một bầu. Hết cách rồi, thần mã gọi thần quan, đó là chủ thần bên người thay chủ thần phát hiệu lệnh, có người nói mấy ngày liền giới chính thần nhìn thấy bọn họ cũng phải trước cười phía sau ha ha, không mạnh mới là lạ chứ bất quá, nhân ra chắc là sẽ không cầm mảnh nhỏ chém chặt chúng ta, nhân ra là thu lệ phí tích, chỉ dùng thủ đoạn mềm dẻo sát nhân. Ta mặt mang tiểu ý, đi tới Nhược Lâm trước người, cực kỳ khách khí nói, tỷ, tiền nhiều một vị Nhược Lâm nhìn ta liếc mắt, ồ la tử phi phi phàm vương quốc đệ nhất dũng sĩ ta ôm quyền nói, không dám nhận, hư danh mà thôi, mặt khác, tiểu nhân đã nhưng cải danh gọi Âu Dương Tử Phi. Hít, danh tự này dường như phức tạp hơn. Hít, hoàn hảo. Độc Luyến Thu Vũ đẩy ta một bả, nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi nghèo không phải nghèo a, nhanh lên đóng tiền rời đi, không cho phép cùng nữ nhân xa lạ nói đại thần quan thính lực không sai. Nghe nói như thế sau đó, cư nhiên cười cười, nho nhỏ vô địch một lần, kha y, gia giáo cố gắng nghiêm đó à, tốt, nói chính sự, thiên giới huyễn cảnh là thiên giới chư thần vận dụng thần lực phóng thích ra cường đại sân đấu, là chuyên môn vì dũng giả cung cấp cường hóa thân thể bọn họ cùng năng lực nơi. Thần thánh, bởi mắc cái này sân đấu cần tiêu hao các chủ thần tương đối lớn lực lượng, cho nên các chủ thần tính cách tượng trưng thu các dũng giả một điểm gầy còm phí dụng. Mời mỗi vi dũng sĩ giao nộp 10.000 kim tệ ta cắn răng hàm cho nàng 60.000 kim tệ, thủy tinh công ty thực sự là thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu, ta đây chưa mang theo nàng nhóm đi thủy công vườn chơi, thêm một ngày ăn uống thần mã, 6.000 khối đại dương đều không hoa, điều này cũng tốt, há miệng chính là 66.000 ERB. Ta hướng về phía tiểu tĩnh đi môi, mà tiểu tĩnh khiếp xanh xanh cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca, cái này đều là lao dân xẹp lạch. Mẹ kiếp, lại là Lao Đinh, cái này Lao không biết xấu hổ, bấy chết ta đây vậy một biện pháp, hắn hiện tại kiêm nhiệm bộ phận kỹ thuật nghiên cứu phó thủ, nhân ra cũng muốn ăn xuống. Một quan hệ, ta đây nhớ ký hắn, hắn ở diễn đàn áo mèo gọi thần mã hịp, dường như gọi thất lạc đi hệ vào được, ta đây chờ ngày nào mướn vài cái xạ thủ cho Lao già kia viết vài đoạn chuyện xấu đi ra. Kaka, ngươi không cần viết, cây ớt đã tại viết. Cây ớt thật biết ta. Đu nở dê vở ơ y a giao tiền xong, đại thần quan thái độ phục vụ rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, vừa chắp tay đem ta mời đi vào, một bộ đại gia ngài thường tới chơi tư thế. Xem ra, thần cũng không trách địa, vừa thấy được tiền, đều tờ mở giờ rất nhanh, ta đi liền vào hỗn độn truy hệ nở tống trợ. Giờ khắc này, trước mắt một mảnh tinh quang, rực rỡ không gì sánh được, nhưng là dưới chân có một loại đặc biệt sền sệ cảm giác, thật giống như đã dẫm vào bùn giống nhau. Lúc này, bên người nhóm cũng có loại này cảm giác, từng cái cũng đi lại duy gian. Ta lại nhìn một cái đỉnh đầu của các nàng, cư nhiên đều xuất hiện một cái tương đương chán ghét mặt trái trạng thái gở chi răn dậy, tốc độ di động giảm bớt 50%, còn có 5% tỷ lệ trong di động rơi vào một giây đồng hồ định thân trạng thái. Gơ, thiên phụ cùng thiên mẫu con thứ, ải nhân tín ngưỡng chi thần, thổ nguyên tố người chủ, có thể trưởng khống vô tận thổ chi lực lượng, thực lực mạnh mẽ phi thường. Theo đạo lý nói, ít nhất là hẳn là bài danh tứ đại nguyên tố thần vị thứ hai. Nhưng là, bởi thiên phụ thiên mẫu tương đối bất công, cương triều tiểu nữ nhi ỷ phù nạ cùng tiểu nhi tử ốc thừa, cho nên suy yếu lực lượng của hắn, hiện tại hắn năng lực gần xếp hạng tứ thần lót đáy vị trí. Bất quá mặc dù là cái này đội sổ, hắn thả ra lực lượng cũng là tương đương kinh khủng, không phải sao, ở nơi này phó bản chung, chúng ta mới vừa vào cửa liền tiếp nhận rồi hắn răn dạy. Ta một cái bước xa trước, đem tất cả đều y đi theo ở tại phía sau mình, thấp giọng nói, ta ở trước mặt nhất, muội muội cùng băng băng điếm hậu, ba các ngươi ở giữa phối hợp tác chiến, cái này phó bản rất có thể là đột nhiên tập kích kết quả, những lời này bị ta đoán trúng, theo trước mắt tinh quang tiêu tán, trước người của chúng ta xuất hiện một mảnh bùn sình mở rộng ra hoa, mở hoa trung truyền đến từng cái tiếng gào thét, một đoàn đoàn bùn đất lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ thành từng cái thổ cự. Nhân cách chúng ta gần nhất một cái thổ cự nhân không nói lời gì, dương lên cánh tay hướng phía ta huy vũ qua đây một cái cự đại bửng từ trong tay của hắn tung, treo một cái không thế nào mỗi giây đường họa dạ bổ hệ đập trung cơ thể của ta nham đánh rơi 3.009.503 hệ thống mới giữ thì tốt, ta chân long khiên lại cho tô mễ, băng vũ vô ưu cùng tiểu lạc tiêu, lúc này thân cũng không có bảo hộ, lúc này đây công kích liền đem ta cho đập không nhẹ, cả người càng là lùi lại hai bước. trì trệ mặt trái xuất. Hiện lúc này ta mặc dù không cách nào nhúc nhích, tuy nhiên lại đã tốc độ nhanh nhất đọc lên trước mặt cái này thổ cự nhân thuộc tính nham thổ chiến tướng đẳng cấp, 25 cấp phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 42.000000 vật lý công kích lực, 72.000000000 lực phòng ngự vật lý, 55.000 phòng ngự ma pháp lực, 5 triệu kỹ năng, nham đánh rơi, mạnh mẽ đánh bay, trầm trọng hạ lạc quái vật giới thiệu, nham thổ chiến tướng là do thổ thần gở gây thần thánh lực số lượng mà hình thành con. Dối thổ nguyên tố, chúng nó chỉ số IQ cực thấp, lại sở hữu không tầm thường năng lực công kích cùng siêu cường thể lực. Chắc không được công kích mạnh mẽ như vậy, lực công kích giới hạn đều đã đạt tới 00 vạn. Hơn nữa, cái này nham đánh rơi hẳn không phải là thuần tránh vật công công kích, mà là thổ thuộc tính công kích, bằng không, bằng vào ta không trạng thái 14 triệu vật lý phòng, làm sao sẽ gánh không được loại này công kích. Nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp để cho ta cảm giác, ta hoàn toàn sai rồi, quần lót đều sai rồi.